Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Chuyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Thẩm Tĩnh Mạn theo Lệ Cảnh Vân trở về phòng. Ông à, trước mặt nhiều người như vậy, sao ông lại nói ra? Tôi chỉ sợ bà hai bà ba lại có tâm tư khác. Vạch ra cho mọi người biết mới có thể khiến Cảnh Trình cảm nhận được nguy cơ. Không ép nó một lần thì cả đời này nó cũng không chịu đi bước này. Thẩm Tĩnh Mạn nghe thế, lúc này mới gật gật đầu. Lệ Cảnh Trình về lại Đông Uyển, gạo nếp đã được Thẩm Tĩnh Mạn qua đây đút ăn cho bữa chiều, bây giờ đang ngồi phờ phạc trên giường xem tivi. Thấy Cảnh Trình về, con bé vội ngồi dậy. Ba, sao mẹ vẫn chưa về nhà? Lệ Cảnh Trình ôm con. Hôm nay mẹ có việc, không về nhà được. Gạo nếp không giấu được vẻ thất vọng trong mắt. Mẹ đi đâu? Mẹ phải tăng ca. Ừ. Gạo nếp hiểu chuyện, an tâm. Chỉ cần mẹ không giống lúc trước, đi tới chỗ rất xa là được. Bàn tay Lệ Cảnh Trình đang định đặt lên đầu con hơi ngừng lại, trong lòng anh phức tạp vô cùng. Sau khi về phòng, Thịnh Thư Lan ngồi ở mép giường, hai tay nắm chặt, thực sự chưa tiêu hóa hết cái tin này. Cô vẫn cho rằng Thẩm Tĩnh Mạn ra sức tác hợp cho cô và Lệ Cảnh Trình là bởi vì bà thật sự coi cô như con gái. Cũng có đôi lúc cô nghĩ không ra, cô chẳng qua chỉ là được gửi nhờ nuôi, cũng chẳng phải là con nuôi, sao Thẩm Tĩnh Mạn lại có lòng đến thế? Cửa phòng ngủ xoạch một tiếng, hai lỗ tai Thịnh Thư Lan dựng lên, người đàn ông đi tới trước mặt cô. Trong lòng có phải là đang nhảy nhót không? Thịnh Thư Lan cũng chẳng ngẩng đầu nhìn. Mọi người đều biết trước rồi sao? Lệ Cảnh Tâm cười lạnh. Chuyện này e là cũng chỉ có ba và bà cả kia biết. Anh ta thấy Thịnh Thư Lan ngồi ở đó không có phản ứng gì, liền quặc lấy cằm cô, bắt cô phải ngẩng mắt lên nhìn. Cứ coi là thật thì đã sao? Anh cả hận không thể ném em ra thật xa. Chẳng lẽ như vậy mà em còn cam tâm tình nguyện làm vợ nhỏ của anh ta? Vốn dĩ, mong ước trong lòng Thịnh Thư Lan như đã bị dập tắt. Nhưng những lời nói hôm nay như xăng hắt tới, ý niệm trong lòng cô chỉ còn là ngọn lửa tí tách, bây giờ lại càng bị đốt cháy. Tại sao tôi không thể lấy anh ấy? Lệ Cảnh Tâm ngẩn người. Ra là em cũng có tâm tư đó. Bọn tôi thanh mai trúc mã cùng lớn, tôi cũng là người của anh ấy. Hơn nữa, như thế còn có thể cứu Vinh Thiển. Lệ Cảnh Tâm nghe vậy, cười thành tiếng. Cứu Vinh Thiển? Em đừng nói với tôi, em không nhận ra bà đang uy hiếp anh cả. Thịnh Thư Lan đẩy tay anh ta ra. Hôm nay anh cũng ở đó, vậy anh cũng rõ ý của ba mẹ là muốn mai mối cho tôi với Cảnh Trình. Anh và tôi không thể nào đâu. Khẩu khí nói chuyện cũng thay đổi luôn. Tốt lắm. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Thịnh Thư Lan cuống quýt nhìn về phía Cảnh Tâm. Cô hồi hộp trả lời. Ai vậy? Thư Lan, là mẹ. Giọng nói của Thẩm Tĩnh Mạn. Thịnh Thư Lan đứng dậy đẩy Lệ Cảnh Tâm. Mau trốn đi, anh không mong bị người nhà nhìn thấy chứ. Tôi có gì phải sợ? Bị ba biết cũng không tốt cho anh đâu. Thịnh Thư Lan đẩy anh ta tới tủ quần áo. Thẩm Tĩnh Mạn đi vào cũng chỉ nói chuyện phía một lúc. Thịnh Thư Lan tiễn bà ra, hồi lâu sau cũng không dám trở về phòng mình. Sau khi về nhà, đêm đó Lệ Cảnh Trình lập tức bắt đầu nghĩ cách. Nhưng sau đó anh nhận ra rằng Lệ Cảnh Vân thực sự luôn theo anh. Những người anh nhờ giúp đỡ đều là từ chỗ của Lệ Cảnh Vân. Hơn nữa Lệ Cảnh Vân muốn một tay che trời ở lại hải. Hiện tại phía bên kia cứ cắn chặt tội danh say rượu lái xe. Cho dù Lệ Cảnh Trình muốn bồi thường tiền cho xong chuyện cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trong buồng tạm giam, Vinh Thiển khoanh chân ngồi trên giường. Lần đầu tiên cô phải đi vào nơi như thế này. Qua cửa sổ, cô nhìn ra phía ngoài. Bóng đêm đã thăm thẳm, nhưng lâu lâu tiếng còi báo động lại quấy nhiễu cô không cách nào ở yên ổn. Trong gian phòng sát vách đột nhiên truyền tới mấy giọng nói hùng hùng hổ hổ. Ngay sau đó, hình như có đánh nhau, bình bình bốp bốp, tưởng như sắp bị đánh thủng, rầm rầm vọng lại. Vinh Thiển khoanh chặt hai tay run lẩy bẩy. Ở trong một nơi bầu không khí chật chội, một chút động tĩnh cũng có thể làm người ta thấy run sợ. Cô thấy nhớ gạo nếp kinh khủng. Không có Lê Cảnh Trình, cô cũng không cách nào yên tâm. Tim như trống rỗng, không có nơi nào để dựa dẫm. Vinh Thiển cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng kêu sợ hãi. Gần như cả đêm Lệ Cảnh Trình không chợp mắt. Sáng sớm, khi anh vô thức với sang bên cạnh, lại chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo. Gạo nếp nằm sát bên kia giường, phía giữa chừa một khoảng rất rộng. Trái tim người đàn ông đau nhức, uể oải rời khỏi giường. Anh thay đồ đi ra ngoài Đông Uyển, xa xa thấy Thịnh Tư Lan ở trong vườn cắt tỉa hoa cỏ. Hai tay Lệ Cảnh Trình đút trong túi. Khi trong lòng anh an tĩnh lại chút, anh mới đi sang bên đó. Thư Lan. Cô ngừng tay, khuôn mặt nhỏ trắng nõn chìm dưới ánh sáng ban mai. Cảnh Trình, tối qua ngủ không ngon. Anh nhìn bàn tay cô đang cầm cây kéo. Lệ Cảnh Trình biết, chỉ có khi Thịnh Thư Lan buông ý định kết hôn với anh, thì Lệ Cảnh Vân mới không để đem chuyện quái quỷ này đặt lên đầu anh nữa. Chuyện ba nói, em nghĩ thế nào thì được. Lệ Cảnh Trình nghĩ, thái độ anh rõ ràng như vậy, chắc chắn trong lòng Thịnh Thư Lan hiểu được. Cảnh Trình, em muốn theo anh. Lệ Cảnh Trình không giấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt. Em thật sự muốn vậy sao? Thịnh Thư Lan tránh ánh mắt người đàn ông, cô vẫn không dám nhìn anh. Cô luôn cảm thấy ánh mắt anh quá sắc nhọn, tựa như không để cô trốn vào đâu. Đó cũng là ý của ba mẹ. Lệ Cảnh Trình không nói gì trong một lát, cô nghiêng mặt lên, len lén nhìn vào mắt anh. Ánh nắng xuyên qua cành lá rậm rạp, sự ôn hòa ấm áp của anh dưới ánh nắng đã bị thay thế bằng vẻ hung ác, nham hiểm nặng nề. Thịnh Thư Lan căng thẳng siết chặt vạt áo. Đây là mơ ước từ nhỏ tới lớn của em. Cảnh Trình, thời gian anh rời Lại Hải tới thành phố Nam Thịnh, em đã cho rằng mình không có hy vọng. Anh kết hôn với Vinh Thiền, em đã nghĩ mình không còn hy vọng. 3 năm sau, Vinh Thiền trở về, mãi tới lúc anh thừa nhận thân thế của cô ấy trước mặt mọi người. Em đã biết, em thật sự không có hy vọng. Nhưng bây giờ, mơ ước này, khó khăn lắm cho tàn mới lại cháy, em nhất định phải nắm lấy. Thư Lan. Giọng nói Lệ Cảnh Trình lạnh lùng vô cùng. Dù anh cưới em về chỉ để làm cảnh, em cũng đồng ý. Nhưng ít ra, anh cũng sẽ thừa nhận em trước mặt bạn bè và những người thân thích. Lệ Cảnh Trình bật cười, cảm thấy nực cười tới cỡ nào. Cho tới giờ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ tranh thủ cho mình như vậy. Xem ra anh hiểu lầm rồi. Thịnh Thư Lan trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Anh đã quen em nhẫn nhịn chịu đựng, quen việc anh nói sao em làm vậy có đúng không? Nhưng Cảnh Trình... Em yêu anh, em tính toán cho mình cũng có lỗi sao? Theo anh rồi, em sẽ không tranh không giật. Có thể anh thấy em hèn hạ, chụp cơ hội không buông. Nhưng em chỉ muốn danh chính ngôn thuận, trở thành người của anh. Em không cam lòng cũng là sai ư? Lệ Cảnh Trình giơ tay ra, có vẻ không muốn nghe câu nói tiếp. Anh không có hứng thú nghe em nói. Người đàn ông nói xong xoay người đi nhanh khỏi đó. Thịnh Thư Lan đuổi theo. Cảnh Trình, mẹ nói nếu anh không chấp nhận thì sẽ mất rất nhiều thứ đó. Thịnh Thư Lan không biết anh có nghe lọt mấy câu này hay không. Lệ Cảnh Trình trở lại Đông Uyển, lấy chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài. Đi tới sở tạm giam, dù sao họ vẫn nể mặt anh nên anh có thể vào thăm Vinh Thiền. Lệ Cảnh Trình đi vào buồng tạm giam. Mới một buổi tối mà khuôn mặt Vinh Thiền đã tiều tụy, vết sứt trên đầu vẫn chưa tan. Cảnh Trình. Cô đứng dậy, giọng nói khàn khàn, giọng nói nghe như muốn khóc. Lệ Cảnh Trình cắn răng. Vinh Thiền thấy anh đến gần vội hỏi. Người bị đụng sao rồi? Không có gì to tát, cấp cứu xong rồi. Trái tim Vinh Thiền được thả lỏng. Tốt quá. Tâm trạng đang rất nặng nề, nếu như lại đeo thêm một mạng người trên lưng, Vinh Thiền thật sự sợ là mình đi vượt qua không nổi. Chịu bao nhiêu khổ sở rồi phải không? Lệ Cảnh Trình ôm mặt cô, cẩn thận mà dịu dàng. Không, bọn họ không làm gì em cả. tối qua chỉ nhốt em ở đây. Ngón tay người đàn ông di chuyển lên phía trán cô khẽ vuốt về. Sức thuốc chưa? Ừ. Anh thổi cho em. Vinh Thiển lập tức cúi mắt xuống. Đừng. Lệ Cảnh Trình thổi nhẹ mấy cái lên vết thương của cô. Cô cảm giác được một sự dịu mát thấm dần vào da thịt. Người bị đụng là ai vậy? Một người đàn ông trung niên, quá trình cụ thể còn đang điều tra. Cô là người thông minh, em là đã đoán được ra một số chuyện. Đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình xoa xoa dài tay Vinh Thiển. Chờ anh, hai ngày nữa anh sẽ đón em ra. Có thể thuận lợi vậy sao? Có thể. Lệ Cảnh Trình hôn lên đầu Vinh Thiển. Trước đây không phải anh đã nói với em sao? Ai bắt em đi, anh sẽ dùng máy bay đại pháo cướp em về. Vinh Thiển nắm lòng bàn tay anh. Làm anh phải lo âu như vậy, chắc không phải là người trong nhà làm phải không? Là ba anh. Không thể nói là điều này nằm ngoài dự đoán, cũng không có gì phải giật mình. Có điều, ngày thường Lệ Cảnh Vân đối với cô cũng rất được, cũng chưa từng ép hỏi tới cùng chuyện cô bỏ đi. Vinh Thiền không nghĩ rằng ông ta đã ra tay là ra chiêu độc. Gạo nếp đâu, con sao rồi? Yên tâm đi, anh nói với con là em đi làm. Vinh Thiền khẽ gật đầu, ngừng mắt lên nhìn. Lệ Cảnh Trình, có phải người ở nhà đã ra điều kiện gì với anh không? Anh đã biết không thể giấu được cô nữa. Người đàn ông cũng không có ý định làm cô ấm ức khó chịu. Chuyện này sớm muộn gì cô cũng sẽ biết. Bọn họ bắt anh cưới Thư Lan. Khóe miệng Vinh Thiển hơi cứng đờ. Nếu như không cưới, anh sẽ tự mình nghĩ cách đưa em ra. Vinh Thiển cố gắng nở nụ cười. Cơ hội này khó khăn mới có. Bây giờ em bị vây hãm trong này. Hoặc để em ngồi tù, hoặc cưới Thư Lan. Ba ở lại Hải cũng không phải ngày một ngày hai. Lời ông nói tất nhiên phải có trọng lượng hơn anh. Lệ Cảnh Trình lúc này thật sự là hận không thể bắt Vinh Thiển ngốc đi một chút. Đừng có thông minh như vậy. Anh ôm lấy Vinh Thiển từ phía sau. Ngoài em ra, anh sẽ không kết hôn với bất kỳ ai. Trong đầu Vinh Thiển nhớ lại những lời Thẩm Tĩnh Mạn đã nói với cô. Không cưới Thịnh Thư Lan, anh sẽ không có gì cả, có đúng không? Lệ Cảnh Trình ngạc nhiên, không ngờ Vinh Thiển đột ngột nói ra những câu như thế. Thông minh như anh cũng đoán ra được, hẳn là do người mẹ lắm lời của mình đã tiết lộ với Vinh Thiển. Không đâu, anh có tài sản của riêng anh. Lệ Cảnh Trình, anh sẽ cưới sao? Người đàn ông kề sát mặt vào khuôn mặt nhỏ của cô. Em nói xem. Em muốn chính miệng anh nói. Cố ép anh nói lời này lần nữa sao? Ngoài em ra, anh sẽ không kết hôn với bất kỳ ai. Lệ Cảnh Trình hôn lên gương mặt cô. Quả thật già rồi, còn nói mấy câu buồn nôn như thế, miệng anh chua quá. Vinh Thiển xoay người lại, tóc hơi bị rối nhưng giọng nói kiên định mạnh mẽ. Không cưới, vậy em ở đây chờ anh đón em ra. Được, em nhất định chờ đấy. Tại Đông Uyển, bóng đêm sắp tới, Lệ Cảnh Trình đứng bất động trên ban công. Tòa kiến trúc này đứng sừng sững tại đây đã mấy chục năm, tầm mắt anh phóng nhìn ra phía xa xa. Người giúp việc đứng sau, gọi anh mấy lần anh mới hoàn hồn. Cậu Lệ, gạo nếp vừa hỏi mẹ, bây giờ đã ngủ rồi, tôi nghĩ đợi ăn cơm chiều xong hãy gọi cô bé dậy. Lệ Cảnh Trình gật đầu. Anh quay về phòng, vừa lúc điện thoại riêng trên bàn reo lên. Lệ Cảnh Trình cầm ống nghe. Alo. Anh Lệ, xin lỗi, việc anh dặn chúng tôi thực sự không có cách nào thu xếp. Anh cũng biết đường vào nội thành rất khó vào. Hơn nữa chuyện anh nói chúng tôi làm, thực sự thứ lỗi, chúng tôi khó lòng nghe theo. Không vào được thì nhảy dù cho tôi. Bên kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh đừng làm khó dễ chúng tôi. Giọng người bên kia đã mất đi vẻ vững vàng. Lệ Cảnh Trình sập điện thoại một tiếng rầm. Nghĩ tới trong lòng lại bực bội ngay. Anh thuận tay vung lên, gạt phăng điện thoại rớt xuống đất. Thẩm Tĩnh Mạn đẩy cửa ra, liền trông thấy cảnh này. Trông cái tính nóng này của con kìa. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn bà. Mặc kệ con. Nếu không quản con thì chiếc xe tăng kia chạy vào nhà chúng ta rồi. Cảnh Trình, con trước nay là người điềm tĩnh như vậy mà. Mẹ, nếu bây giờ ba ở trong đó, mẹ có còn bình tĩnh được không? Thẩm Tĩnh Mạn xua tay. Nói bậy bạ gì đó, mẹ thấy con càng lúc càng không biết lớn nhỏ. Bà bước tới cạnh Lệ Cảnh Trình. Mẹ hỏi con, sao không chịu cưới Thư Lan? Không phải trước mặt cả nhà, ba con cũng đã nói, ông ấy không phiền nếu con ở cùng Vinh Thiền sao? Ba con vẫn là nghiêng về phía con, không muốn việc tốt như vậy rơi vào tay thằng hai. Lệ Cảnh Trình đứng dậy, đi tới trước giường. Mẹ, hàng ngày đối diện với Cùng Khanh Cùng Dụ, mẹ có cảm giác gì? Hận không thể bóp chết bọn họ. Vậy con cũng không muốn, Vinh Thiền sau này cũng vậy. Thẩm Tĩnh Mạn hận không thể tát mạnh vào miệng mình. Thư Lan không giống bọn họ. Ai cũng sẽ trở nên như vậy, khi chưa có được thì trong lòng sẽ luôn nghĩ tới. Mục tiêu chỉ còn cách một bước chân, mẹ có thể đảm bảo cô ấy sẽ không dùng thủ đoạn sao? Lệ Cảnh Trình nói xong đi ra ngoài, không quay đầu lại. Buổi tối, ở một khách sạn xa hoa. Buổi tiệc xong, mọi người tấp nập ra ngoài. Một cô gái cao gầy chân đi giày cao gót màu hồng, tóc vấn đơn giản sau ót. Bạn bè vẫy tay với cô. Chị Ninh, đi thong thả. Cô gái mỉm cười. Hẹn gặp lại. Mới bước xuống hai bậc thềm, cô liền thấy một người đàn ông mặc âu phục tiến tới. Cô Tống, ông chủ muốn gặp cô. Cô gái cười cười, trong mắt không biết là vẻ cay đắng hay còn là gì khác. Đã nhiều năm như vậy, ông chủ của ông vẫn không đổi người. Xem ra yêu cầu đối với tài xế của ông ta kém xa so với yêu cầu đối với phụ nữ. Người tài xế nghe nói vẫn không nói gì, chỉ đi trước dẫn đường. Ở cách đó không xa, bóng lưng cao lớn của người đàn ông lọt vào mắt Tống Chi Ninh. Bà vai Lệ Cảnh Trình phủ áo khoác, cả cơ thể bao bọc trong đó. Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại, vứt điếu thuốc trong tay xuống mặt đất. Tống Chi Ninh nhìn mắt xung quanh. Chuyện anh nhờ em thăm dò, em không có cách nào giúp, đây là lệnh của ông già. Nét mặt Lệ Cảnh Trình khẽ động, anh dẫm mạnh lên điếu thuốc nằm dưới. Đã vậy, làm phiền em rồi. Anh xoay người, giật cửa xe ra định ngồi vào. Khuôn mặt kiều mị nhỏ nhắn của Tống Chi Ninh lập tức tái đi. Thấy người đàn ông đã ngồi vào nửa người, cô vội vội vàng vàng mở miệng. Chờ một chút. Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn lại cô. Nếu em có cách khác thì sao? Cách gì? Giọng Tống Chi Ninh lạnh lùng. Yên tâm, em sẽ không nói anh phải bán mình đâu. Huống hồ con người anh còn có thể kỳ vọng anh đau lòng dùng người khác sao? Cách gì? Lệ Cảnh Trình hỏi lại lần nữa. Tống Chi Ninh nắm chặt túi sách trong tay. Đợi sau khi chuyện thành công, em sẽ gặp anh. Lệ Cảnh Trình đi tới. Đi, tôi đưa em về. Tống Chi Ninh thật ra lái xe tới đây, nghe câu này của người đàn ông, về mặt cô có vẻ vui mừng. Lệ Cảnh Trình mở cửa xe, Tống Chi Ninh không chút do dự ngồi vào. Người đàn ông nặng nề đóng cửa xe lại. Đưa cô Tống về nhà. Dạ. Ánh mắt Tống Chi Ninh tràn đầy vẻ lạc lõng, cô hạ cửa sổ xe. Lệ Cảnh Trình, trái tim anh cũng tàn nhẫn lắm. Lệ Cảnh Trình nhìn người tài xế, thấy tình trạng đó, người tài xế vội vàng khởi động xe, đưa cô gái đi. Lệ Cảnh Trình đứng thẳng dậy, nhìn về phía dãy đèn neon xa xa kéo dài không dứt. Sao anh lại không biết mình nhẫn tâm? Trái tim anh toàn bộ đã gửi trên người Vinh Thiền. Chương 22. Năm đó anh cưỡng bức cô, cũng bởi vì tôi. Vinh Thiền ôm đầu gối ngồi trên giường. Ngoài việc này ra, cô không còn biết phải làm gì. Cánh cửa đang khóa bỗng nhiên mở ra, hai người đàn ông bước vào. Vinh Thiền ngẩng đầu, im lặng nhìn. Một trong hai người đó mở miệng. Đi ra ngoài. Thì ra họ chịu thả cô đi rồi sao? Vinh Thiền nửa tin nửa ngờ buông hai chân, nhưng Lệ Cảnh Trình đã nói anh sẽ tự tới đón cô mà. Đi ra khỏi căn phòng, nhưng hai người đàn ông lại không dẫn cô ra cửa lớn. Bọn họ dẫn cô tới một căn phòng khác. Đêm nay còn có vài người ở đây, cô chịu khó ở đây đi. Bả vai bị người ta đẩy một cái, Vinh Tiễn lảo đảo đứng không vững. Mấy người trong căn phòng này còn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh, từng người một ngẩng đầu nhìn lên. Vinh Tiễn cảm thấy bầu không khí này thực sự là rất áp lực. Cô nhẹ nhàng đi qua đám người, đi thẳng tới chiếc giường còn trống trong góc phòng. Ánh mắt của mấy người kia lại đồng loạt hướng về phía cô. Này, cô phạm phải chuyện gì mà phải tới đây? Trộm cắp ư? Cướp giật? À, không giống. Tôi chỉ bị tạm giữ, không phải bị bắt phạt. Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn mọi người. Giải quyết xong mọi chuyện là có thể ra ngoài. Cô nói nghe đơn giản thật, chưa biết chừng bọn họ sẽ tống cô vào tù đấy. Có một vài người vì chút chuyện vặt mà gây gổ. Một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hung tợn, lao tới, đánh vào mặt người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đối diện. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên. Cả đám người như lưu manh hăng máu, lao vào, đánh người phụ nữ chảy máu, hai mặt đỏ ngầu. Vinh Thiển run rẩy, chỉ thầm cầu khấn, đám người kia sẽ không qua đây xử lý luôn cả cô. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, có người đi vào can ngăn. Giờ phút này, Vinh Thiển ngồi ở mép giường, trong lòng rất bình tĩnh. Cô không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cô chỉ vừa mới được đưa tới căn phòng này, liền xảy ra vụ xô xát kia. Nghĩ thế nào cũng sẽ bị làm cho hoảng sợ, chứ nói gì Lệ Cảnh Trình. Chỉ cần một ngày anh không cưới Thích Tư Lan thì cô sẽ còn phải ở đây thêm một ngày. Hai kẻ gây sự bị lôi ra ngoài, người bị đánh cũng được đưa đi. Vinh Tiễn ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không còn cảm thấy bản thân yếu đuối, mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại nhà họ Lệ, Lệ Cảnh Vân đang ngồi ở sofa đọc báo, cửa phòng Thích Tư Lan bị gõ mạnh. Mời vào. Cùng Dụ bưng cái chén nhỏ đi vào. Thư Lan, mẹ thấy con buổi tối ăn rất ít nên nấu cho con bát cháo canh hạt sen, còn nóng đấy, mau ăn đi. Thịnh Thư Lan ngạc nhiên đứng dậy. Mẹ hai, mẹ đừng lo, con chỉ không muốn ăn thôi. Nhưng cũng phải ăn chút gì chứ. Hai chị em cùng Khanh cùng Dụ đột nhiên quay ngoắt 180 độ, thay đổi thái độ như thế này. Đương nhiên là Thịnh Thư Lan biết lý do. Cảm ơn mẹ. Cùng Dụ cầm một nửa chiếc khăn tay mà Thịnh Thư Lan đang thêu dở lên ngắm nghía. Con thêu rất đẹp. Rồi mau chóng đi vào chủ đề chính luôn. Thư Lan, mẹ và chị gái trước kia đối xử với con như vậy, đó cũng là vì muốn tốt cho con. Dù sao sống trong gia đình có điều kiện như thế này cũng không dễ dàng gì. Con biết. Tuy chị cả đối rất tốt với con, nhưng tất nhiên là cũng có dụng tâm. Thịnh Thư Lan yên lặng ăn hết bát canh hạt sen, Cùng Dụ không nói nữa, cảm thấy một số việc cũng không nên vội vàng làm gì. Vậy con cứ từ từ ăn, ta ra ngoài trước. Vâng, cảm ơn mẹ. Chờ Cùng Dụ khép cửa lại, Thịnh Thư Lan nhổ hết hạt sen trong miệng ra, đem số canh còn lại trong bát đổ vào toilet. Đã đến quá nửa đêm, Vinh Thiền bắt đầu mơ màng, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Có người kêu tên cô, lại dẫn cô quay trở lại căn phòng lúc đầu. Người dẫn đường phía trước là phụ nữ, nói với cô. Ở đây chắc là không quen đúng không? Khi nào thì tôi có thể ra ngoài? Chuyện này không do chúng tôi quyết định. Người phụ nữ dừng bước nhìn cô. Tôi thấy cô không phải là người nghèo, có lẽ chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải vào đây, đúng chứ? Có điều, nếu cô than nghèo kỳ khổ, có lẽ người ta sẽ sớm thả cô ra ngoài, cô sẽ không phải khổ sở ngồi ở chỗ này đâu. Vinh Thiền hiểu ý người này, đi tới trước cửa phòng, cửa bị khóa lại. Ước chừng 10 phút sau, Lê Cảnh Trình đi vào. Trong tay anh là hộp cơm khuya, Vinh Thiền vừa nhìn thấy liền bật cười. Anh nghĩ em ở đây nghỉ dưỡng đấy à? Anh biết cơm nước ở đây em nuốt không trôi. Lệ Cảnh Trình bỏ từng thứ bên trong hộp đựng thức ăn ra, bày lên bàn. Vinh Thiển nhìn anh cẩn thận như vậy, mỉm cười. Đã hơn nửa đêm rồi, nếu còn ăn, em sẽ trở thành mèo mập đấy. Lệ Cảnh Trình theo thói quen cởi cúc áo khoác, lúc này mới cảm giác được bên trong phòng rất lạnh, không có hệ thống sưởi. Anh liền khoác áo lên người Vinh Thiền. Không sợ, mèo mập thì có làm sao, anh thích là được. Mặc dù là nhà một gian, lại là căn phòng tốt nhất, nhưng dù sao đây cũng chỉ là nhà tạm giam, âm u cô quạnh không nói, chỉ riêng bốn bức tường trắng tinh đã bức người ta muốn điên lên rồi. Lệ Cảnh Trình cầm đũa, trên bàn bày không ít đồ ăn, còn có một hộp cơm rang. Anh sợ cô ăn không đủ no nên mang tới nhiều món ngon, hộp cơm cũng được xới đầy. Thực sự Vinh Thiền cũng cảm thấy rất đói. Cô cầm đũa Lệ Cảnh Trình đưa, lặng lẽ ăn cơm. Hộp cơm mau chóng hết sạch, Lệ Cảnh Trình nhìn cô, cổ họng như nghẹn lại, lòng rất khó chịu. Anh đang cố tìm cách đưa em ra khỏi đây, chờ anh 2 ngày. Vinh Thiền không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Ăn cơm xong, Vinh Thiền nhìn ra bên ngoài, cởi áo khoác ra, lại bị Lệ Cảnh Trình đè lại. Khoác vào. Không còn sớm nữa, anh mau về đi. Đêm nay anh ở lại đây với em. Vinh Thiền kinh ngạc. Bọn họ không cho đâu. Anh đã nói với bọn họ rồi. Lệ Cảnh Trình thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một bộ bài poker. Vinh Thiền cười. Cô ở đây đã cả đêm rồi, người ta ngoại trừ xem thường, vẫn là xem thường, cô cũng chẳng để ý. Lấy lại tinh thần, cô cười. Đánh bài với em sao? Anh không hối hận chứ? Lệ Cảnh Trình chia bài ra, nhướng mày. Em nói gì chứ? Anh đánh bài siêu lắm đấy. Trước đây khi còn đi học, bạn học đặt cho em biệt danh là thiên hạ đệ nhất vô song đấy nhé. Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười. Tóm lại là không được chơi xấu. Anh đang nói anh đấy à? Hai người ngồi xuống chơi bài, không màng đến hình tượng. Vinh Thiền vuốt bài, Lệ Cảnh Trình bắt chéo đôi chân dài. Bóng hai người hắt lên bức tường trắng đối diện, thêm ánh đèn vàng lờ mờ, nhìn khá hài hòa. Vinh Thiền cẩn thận từng ly từng tí giấu bài, không cho Lệ Cảnh Trình nhìn. Rõ ràng là anh đang giúp cô thả lỏng tinh thần, giải trí. Sao giờ lại giống như cô sợ anh cướp mất của cải của cô thế này? Lệ Cảnh Trình hạ tay xuống. Muốn xem không? Vinh Thiền liếc mắt. Lệ Cảnh Trình đang dùng thủ đoạn, cô để ý kỹ nhưng vẫn bị qua mắt, nhìn không ra quân bài. Trẻ con, Vinh Thiển tiếp tục sờ bài. Lệ Cảnh Trình bẻ đốt ngón tay, chuẩn bị lâm trận nhưng lại bị Vinh Thiển chặn lại. Anh kiên nhẫn chờ thêm một lát. Được chưa? Đợi lát nữa, em muốn đảm bảo thêm. Chỉ là chơi bài thôi mà, sao trông cô rất nghiêm túc vậy? Vinh Thiền nhẩm tính thời gian, dùng răng cắn một lá bài. Lệ Cảnh Trình chế nhạo. Anh thấy cứ thế này, đến sáng mai cả bộ bài đều sẽ bị em ăn sạch mất. Anh mới ăn sạch bài ấy, mau đánh đi. Vinh Thiền rút quân ca ra, liền bị Lệ Cảnh Trình chặn đứng. Anh ngẩng đầu hỏi cô. Còn muốn không? Cô lắc đầu. Tay Lệ Cảnh Trình cử động, quân bài trong lòng bàn tay chỉ vừa mới lộ ra chưa được một nửa. Vinh Thiển vẫn tiếp tục lắc đầu. Không muốn. Ba quân át, đôi 10. Vinh Thiển nhìn hai quân bài cuối cùng trong tay anh. Chỉ là câu nói thôi mà anh đã phủi dập cô thua thảm hại như thế, còn thua rất nhiều lần. Cô hậm hực quét ánh mắt tới hai quân bài kia. Vừa nãy em bị nhầm, không phải quân ca. Em định giở trò. Lệ Cảnh Trình lườm cô. Vinh Thiển vốn dĩ đúng là định giở trò. Chơi lại, giờ bị anh nói thế này nên phải thôi. Lệ Cảnh Trình thuận thế mở ra thêm một câu khác. Xem đi, lại thắng rồi. Chơi mãi, số lần thắng của Vinh Thiển ít đến thảm thương. Đếm đi đếm lại cũng không thoát được mấy ngón tay. Cô đưa tay đỡ chán. Vốn dĩ ở đây đã tăm tối u ám lắm rồi, tinh thần không vui, lại còn bị anh sỉ nhục. Lệ Cảnh Trình nhìn cô nhăn mày, đáy lòng vốn đang phiền muội khó chịu, giờ phút này cũng được buông lỏng đi đôi chút. Anh nhìn cô, tay vẫn giữ quân bài. Vậy để anh cho em thắng một lần, thế nào? Làm thế nào mới thắng được? Lệ Cảnh Trình vươn tay ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi trên chân mình. Hai bàn tay giơ hẳn ra trước mặt cô, để cô nhìn rõ quân bài trong tay mình. Ra bài đi. Đây mới đích thị là gian lận. Nhưng Vinh Thiền rất quyết tâm, chỉ có việc ra bài thôi cũng phải nghĩ rất lâu, sau đó mới chọn bài, đánh và thắng. Lệ Cảnh Trình ôm chặt hông cô. Không còn sớm nữa, ngủ chứ. Vinh Thiền không quay đầu lại, chỉ ngả người dựa hẳn ra phía sau, đầu tựa vào cổ Lệ Cảnh Trình. Người ở đây có làm khó anh không? Cô biết bọn họ đưa cô về phòng này là sợ Lệ Cảnh Trình biết sau lưng họ làm những chuyện gì. Mặt khác, bọn họ còn không cho cô kể khổ với anh nữa. Cô cúi đầu. Dù sao họ cũng không động tay động chân với em. Ai dám động thủ, anh sẽ chặt tay hắn. Sau khi cô đã ngủ, Lệ Cảnh Trình ôm cô lại giường. Anh ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô. Cho đến lúc này, anh vẫn chưa thấy cô khóc lần nào. Giường đơn thực sự rất nhỏ, Lệ Cảnh Trình đành ngồi vào chiếc ghế cạnh giường. Vinh Thiển bị giật mình tỉnh giấc, tay của quạng trong bóng tối, như người sẩy chân rơi xuống nước, cố níu gì đó. Cô túm cổ tay áo Lệ Cảnh Trình, ra sức kéo anh lại gần. Lệ Cảnh Trình vốn dĩ đang chống tay lên mép giường để ngủ, bị cô túm cổ áo lôi lại, mất đà, suýt chút nữa thì bổ nhào lên người cô. Anh hoảng sợ. Làm sao vậy? Vinh Thiển động động ngón tay buông cổ áo anh ra. Không, không có việc gì, chỉ là gặp ác mộng thôi. Trong mắt anh hằn lên tia máu, Vinh Thiển lập tức đưa tay ôm lên ngực. Hay là anh cố ngủ lại đi. Ngày mai anh có thể ngủ bù, em cứ yên tâm ngủ đi, đêm nay anh ở bên em. Vinh Thiển gật đầu nhắm mắt. Ngày hôm sau, bị tiếng bước chân ngoài hành lang đánh thức, Vinh Thiển liền tỉnh dậy, thầm khen mình, ở đây mà vẫn có thể ngủ sâu đến vậy. Cô đưa tay lên che mắt, cửa sổ phía đối diện không có rèm, ánh sáng mặc sức chiếu thẳng vào bên trong. Mãi một lúc sau, mắt bắt đầu quen với ánh sáng, cô mới hạ tay xuống. Cô lảo đảo nhìn quanh, không thấy Lệ Cảnh Trình đâu nữa. Vinh Thiển cảm thấy trong lòng hững hụt, cô ngồi dậy. Trên bàn bộ poker vẫn còn đang rải rác, Vinh Thiển cuống quýt vén chăn lên, chiếc áo khoác rơi xuống đất. Có lẽ anh vẫn chưa đi hẳn, sẽ quay lại thôi. Nếu nói lòng cô không cảm thấy chua xót là không đúng, thậm chí cô còn cảm thấy khóe mắt cay xè, cô muốn khóc. Thiếu anh nên cả căn phòng lại quay về âm u ban đầu, không có chút sinh khí nào nữa. Cửa phòng lại được mở ra, vẫn là người phụ nữ tối hôm qua. Đi thôi. Vinh Thiển biết bọn họ lại định đưa cô quay lại căn phòng kia. Lệ Cảnh Trình vừa sáng sớm đã rời đi, đến buổi trưa quay lại thì lại bị chặn lại ngoài cửa. Cậu Lệ, xin lỗi, trước khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, anh không thể quay lại đây. Lệ Cảnh Trình trừng mắt. Vì sao? Dù sao cũng chỉ là tạm giữ, anh không thể tự do đi lại, cũng không hay cho chúng tôi. Lại là lão già kia phân phó. Người kia tỏ vẻ lúng túng khó xử. Lệ Cảnh Trình lạnh lùng trừng mắt, nhìn cánh cửa lớn rồi xoay người rời đi. Trở lại nhà họ Lệ, Lệ Cảnh Vân vừa đọc báo vừa đợi anh. Lệ Cảnh Trình bước vào phòng khách. Thẩm Tĩnh Mạn thấy sắc mặt anh không tốt, liền tới kéo tay anh. Cảnh Trình, chuyện này con đã nghĩ kỹ chưa? Ba. Anh đi thẳng tới trước mặt Lệ Cảnh Vân. Con đã nói với ba, con sẽ không cưới Thư Lan, ba còn muốn thế nào? Không cưới, vậy cứ theo Lệ mà làm. Ba đây là đang chiếu theo Lệ mà làm sao? Lệ Cảnh Trình lên tiếng hỏi lại. Lệ Cảnh Vân gấp tờ báo lại. Người bị thương còn đang nằm trong bệnh viện, con nghĩ Vinh Thiển có khả năng ra được đó không? Ai ép cô ấy uống rượu chứ hả? Cảnh Trình... Con chỉ vì một đứa con gái mà không màng đến tiền đồ công danh hả? Lệ Cảnh Trình trả lời rất tự nhiên nhưng không giấu nổi khí phách trời sinh. Tiền đồ công danh đương nhiên muốn, nhưng phụ nữ chỉ cần là cô ấy, con còn muốn hơn. Cưới Thư Lan làm vợ hai đối với con chỉ có lợi, không có hại. Vậy ba để cho em trai con cưới cô ấy đi, cổ phần của nhà họ Thịnh ba cũng có thể cho nó hết, con không có ý kiến. Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy vỗ vai Lệ Cảnh Trình. Con không được nói lung tung. Vừa lúc ấy, Thịnh Thư Lan từ tầng 2 đi xuống. Thẩm Tĩnh Mạn ra hiệu cho Lệ Cảnh Trình im lặng. Thịnh Tư Lan đi tới trước mặt họ. Ba, mẹ. Thư Lan. Lệ Cảnh Vân ngẩng đầu hỏi cô. Con có muốn được gả cho Cảnh Trình không? Lệ Cảnh Trình liếc xéo, Thịnh Tư Lan ngượng ngùng nhìn anh, nhỏ giọng trả lời. Dạ. Lệ Cảnh Trình lạnh lùng cười một tiếng. Cảnh Trình, con nghĩ kỹ đi, cứ để con bé Vinh Thiện ở trong ấy nửa năm, coi như cho con thời gian suy nghĩ. Lệ Cảnh Vân nói xong, một lần nữa cầm báo lên đọc. Ba, con thật không tin ba lại có thể ra tay với người nhà mình như vậy. Gạo Nếp là cháu gái ba, nhưng Vinh Thiện chỉ là người dưng, không chung huyết thống. Huống hồ ba năm qua, cô ta lưu lạc bên ngoài. Con nghĩ ba sẽ để cho loại phụ nữ như nó bước vào nhà họ Lệ sao? Lệ Cảnh Trình gật đầu, cười lạnh trong lòng, rồi xoay người rời đi. Thẩm Tĩnh Mạn đuổi theo. Cảnh Trình, Cảnh Trình. Không được đuổi theo. Lệ Cảnh Vân tức giận đứng dậy, hung hăng ném tờ báo xuống bàn. Không biết phân biệt phải trái. Ba đừng tức giận. Thịnh Thư Lan khuyên nhủ. Sắc mặt Lệ Cảnh Vân thoáng dịu hơn một chút. Thư Lan, Cảnh Trình đã không muốn thì rất khó thay đổi, mà ba thấy thằng hai cũng có ý với con. Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nhìn về Thịnh Thư Lan. Không cần bà nói gì, Thịnh Thư Lan cũng có quyết định cho riêng mình. Ba, từ nhỏ đến lớn, con chỉ yêu Cảnh Trình. Ngoại trừ anh ấy ra, con sẽ không lấy ai khác. Lệ Cảnh Vân khó xử. Nói như vậy, rất khó cưỡng ép. Con có thể đợi. Đoạn đối đáp này giữa Thịnh Tư Lan và Lệ Cảnh Vân, một chữ cũng không thoát khỏi tai Lệ Cảnh Tầm đứng ở không xa. Anh ta hung hăng siết chặt bàn tay, nắm thành nắm đấm. Lệ Cảnh Trình không thèm ăn cơm trưa, lái xe đi tới bệnh viện. Tìm được phòng bệnh người bị tai nạn kia, người đó vừa thoát cơn nguy hiểm, giờ đang được người nhà chăm sóc. Người bị thương là một người đàn ông trung niên. Lúc Lệ Cảnh Trình đi vào, ông ta vẫn đang nằm, có lẽ vừa mới ăn xong. Lệ Cảnh Trình liếc nhìn, thấy trên tủ giường có rất nhiều hoa tươi và hoa quả, có lẽ là của người khác tới thăm. Cô gái trẻ trong phòng đứng dậy. Anh là... Tôi tới thăm ông ấy. Cảm ơn anh, sau khi ba xảy ra chuyện, đã có rất nhiều người tốt tới thăm, thực sự cảm ơn. Lệ Cảnh Trình đứng ở cửa, đưa ra một phong bì tiền, không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Tôi cũng đọc được báo, nên mới tới đây. Cô gái từ chối, Lệ Cảnh Trình đặt phong bì lên tủ đầu giường. Ba cô không sao chứ? Đã qua giai đoạn nghi hiểm. Vậy thì tốt rồi. Mấy cô thiếu nữ thường không có sức chống cự với những nam thần như anh. Lệ Cảnh Trình nhìn cô. Ba cô chữa bệnh thế này, viện phí cao không? Có, mà phía gây tai nạn cũng đã bồi thường, trả tiền thuốc men, nghe nói là lái xe khi say rượu nên mới... Cô càng nói càng nhỏ dần. Cô có biết người gây tai nạn không? Không biết. Đương nhiên Lệ Cảnh Vân biết Lệ Cảnh Trình quan tâm Vinh Thiền, mặc dù là tin tức cũng không có nhắc tới Vinh Thiền. Cũng phải, đáng lý ra ở tuổi này ba cô phải khỏe mạnh để làm trụ cột gia đình. Ba tôi quá đáng thương. Cô gái bắt đầu khóc. Trước khi bị tai nạn, ông biết mình mắc bệnh nan y, liền chết tâm. Mẹ tôi không được khỏe, tôi lại đang đi học. Lệ Cảnh Trình nhanh chóng nắm được tin quan trọng. Thật sao? Quá bất hạnh rồi. Cô gái nức nở. Ông từ chối trị liệu bởi vì chúng tôi đã bắt đầu phải vay nợ. Lệ Cảnh Trình nói thêm mấy câu rồi mới rời đi. Tại nhà họ Lệ, phòng của Thịnh Thư Lan được đổi lại hoàn toàn mới, toàn là thứ mới mua. Hai ngày nay, Cùng Khanh và Cùng Dụ liên tiếp tiếp cận. Thịnh Thư Lan luôn đề phòng. Nhưng tất nhiên, Thịnh Tình không thể từ chối. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là kẻ ăn nhờ ở đậu người ta. Đến bây giờ mới được một lần thử trải qua cảm giác làm công chúa. Hôm nay, cô bắt đầu thêu một đôi vỏ gối màu đỏ thẫm, có hình đôi chim uyên ương. Thẩm Tĩnh Mạn và Lệ Cảnh Vân ra ngoài dự tiệc không có ở nhà. Thịnh Thư Lan nhàn nhã mở nhạc âm lượng lớn. Đến bài Thượng Hải thì khẽ cười. Cửa phòng bất ngờ bị mở ra, Thịnh Thư Lan hoảng hồn. Quay đầu liền thấy Lệ Cảnh Tầm đi đến. Cô tức giận. Sau này anh không được phép vào phòng tôi. Vì sao chứ? Lệ Cảnh Tâm giả vờ không hiểu, ánh mắt nhìn về thay cô. Anh bất giác kéo dài ngữ điệu. À, em đang gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ với anh cả có phải không? Phải. Lệ Cảnh Tâm cướp bước theo của cô, cây kim đâm thẳng vào lòng bàn tay. Khuôn mặt anh xa sầm, rút kim ra rồi xé sách toạc bước theo. Thịnh Thư Lan sợ hãi hét lên, vội vàng cướp lại. Em trả lại đây. Lệ Cảnh Tâm nghiêng người, cánh tay thuận thế ôm hông cô. Thư Lan, vì sao em luôn tìm cớ chống lại tôi? Tôi cái gì cũng làm vì em, vậy em thì sao? Là anh luôn chống phá tôi mới đúng. Cậu hai, tôi có gì tốt? Với điều kiện của anh, nên tìm một người khác tốt hơn tôi mới phải. Không được. Anh thẳng thừng cự tuyệt, nhìn chằm chằm vào cô. Mấy ngày gần đây, Thịnh Thư Lan chỉ cần thấy anh, liền trốn như chuột trốn mèo, gương mặt cũng có vẻ kiên cường. Anh cười. Xem ra, em sẽ không từ bỏ hy vọng. Cậu hai, xin anh hãy bỏ qua cho tôi. Cô bắt đầu cầu xin. Thư Lan, rõ ràng em vẫn biết anh cả sẽ không cần em. Thịnh Thư Lan vẫn kiên trì. Đây là chuyện của tôi. Lệ Cảnh Tâm nghe thấy vậy thì tức giận, ghé môi lại bên tai Thịnh Thư Lan. Chẳng lẽ em không muốn biết lý do mà anh cả không cần em? Tôi không quan tâm tới Vinh Thiện. Em tưởng chỉ có lý do này thôi sao? Thịnh Thư Lan ngẩn người ra. Nếu không thì còn gì nữa? Thư Lan, em đối với tôi không hề quan tâm. Lệ Cảnh Tâm thở dài. Em nói xem, năm đó tôi bị đuổi khỏi nhà họ Lệ là vì sao? Tôi không biết. Thịnh Thư Lan mơ hồ cảm giác có dự cảm chẳng lành. Cho dù lão già thương yêu anh cả hết mực, nhưng ngày thường vẫn có thể coi như là dung túng cho tôi. Nếu không phải là năm đó tôi xâm phạm em, thì làm sao lại có thể bị đuổi ra khỏi nhà chứ? Câu cuối cùng, Lệ Cảnh Tâm nói từng chữ một đủ để Thịnh Thư Lan nghe rõ. Cô sừng sốt quay đầu lại. Anh làm thế lúc nào? Lệ Cảnh Tâm buông cô ra, khóe miệng nhếch lên, mắt gian xảo. Nếu chưa từng chạm qua em, chưa từng thân mật với em, làm sao tôi có thể biết chắc thân thể của em có bao nhiêu cái đẹp và đường cong quyến rũ chứ? Thịnh Thư Lan lắc đầu, tim đập thình thịch. Không thể nào, không có khả năng này, không phải vậy. Ngày ấy, cả nhà đều đi vắng, anh cả cũng ra ngoài có việc. Tôi vào phòng em, không bật đèn, khiến em nhầm lẫn tôi thành anh cả. Thịnh Thư Lan bịt hai tai, thực sự không có cách nào tiếp thu sự thật này. Anh nói hiu nói vượn. Tôi nói hiu nói vượn. Lệ Cảnh Tâm từng bước ép cô về sau. Thư Lan, đến tận lúc đó tôi mới biết, bên ngoài em có vẻ yên lặng, nhưng thực chất lại rất nhiệt tình, ôm tôi mãi không buông. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thịnh Thư Lan sợ hãi, chân run rẩy, lảo đảo ngã ngồi xuống giường. Tôi biết, anh không muốn tôi cưới Cảnh Trình nên mới nói những lời này. Được, vậy tôi hỏi em, từ sau đêm đó, anh ta có bao giờ chạm vào em thêm lần nào nữa chưa? Thịnh Thư Lan che miệng, nước mắt tuôn rơi. Lệ Cảnh Tâm không quên sát thêm muối vào vết thương lòng của cô. Đó là bởi vì anh ta cho rằng em là loại phụ nữ bẩn thỉu cho nên không cần em. Nếu không, tại sao lại không chịu lấy em? Thịnh Thư Lan run rẩy, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Có điều lần ấy rất không may, tôi vừa ra khỏi phòng em, liền bị ba và bà cả bắt gặp. Bọn họ biết em không phát hiện ra sự thật này nên mới gạt em. Tất cả đều biết, kể cả anh cả. Lệ Cảnh Tâm ngồi xuống bên cạnh, cạnh Thịnh Thư Lan. Anh cả đối với em khá tốt, sợ em nghĩ ngợi lung tung nên đành đồng ý nhận lỗi. Còn tôi thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Lệ. Nhưng tôi không hối hận, ngược lại còn mong lấy được em. Thịnh Thư Lan ôm chặt hai vai. Tôi không tin, tôi không tin. Không phải tôi đã nói, nếu như em dám làm lễ đính hôn với anh cả, tôi sẽ có quả mừng thật lớn cho em hay sao? Có muốn nhìn thử không? Thịnh Thư Lan ngơ ngẩn nhìn sàn nhà. Không phải anh bảo tôi với anh xảy ra chuyện trong phòng tối, không có bật đèn sao, còn có thể chụp cái gì chứ? Lệ Cảnh Tâm đi tới trước tivi, lấy một cái USB ra từ túi áo. Anh ta cầm điều khiển, mở tivi. Thịnh Thư Lan không dám tin, nhưng tiếng rên rỉ phát ra lại chính là âm thanh của cô khi ấy. Càng làm người ta tê dại chính là chuyện đêm đó rõ ràng xảy ra vào buổi tối, thế nhưng hình ảnh quay được lại rõ mồn một, chẳng kém ban ngày. Ngay cả gương mặt Lệ Cảnh Tâm cũng được quay rất rõ ràng. Thịnh Thư Lan che miệng lại, nhìn thấy những động tác kia mà hoa mắt. Cô hét lên. Tắt đi, tắt nó đi. Lệ Cảnh Tâm không nghe theo, chắn trước màn hình. Còn không thì sao, hay là tôi gửi cái này qua cho anh cả? Mặt Thịnh Thư Lan trắng bệch, viên mắt đỏ hoe, ngần ngấn nước. Anh dám sao? Máy quay tôi dùng có thể điều chỉnh độ sáng, quay buổi tối cũng thành ban ngày. Nhưng em yên tâm, sau khi hai chúng ta phát sinh chuyện ấy, anh cả đã cho sửa sang lại hết tất cả các phòng. Cho nên, hiện tại phòng của em là nơi an toàn. Thịnh Thư Lan thất thần, ngồi im lặng. Sau lưng Lệ Cảnh Tâm, những tiếng rên rỉ ngày càng tăng, tựa hồ như chịu không nổi nữa. Thịnh Thư Lan hô to một tiếng. Tắt đi! Màn hình tối đen, im bặt, anh nhếch môi. Không chịu nổi sao? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Yêu cầu của tôi rất đơn giản, em không được gả cho anh ta. Thịnh Thư Lan trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới mở miệng. Vì sao anh luôn bức ép tôi vào bước đường cùng như vậy? Thư Lan, tôi đang cứu em. Theo anh ta không danh không phận, cũng không được yêu thương, em còn muốn đánh đổi cái gì? Thịnh Thư Lan khóc rất nhiều, cô vẫn luôn nghĩ bản thân cô hoàn toàn thuộc về Lệ Cảnh Trình, nhưng hóa ra lại không phải. Ai cũng biết thân thể cô không còn trong sạch. Anh ấy, phải chăng cũng đã ghét cô từ lâu? Thư Lan, hiện tại em vẫn còn mặt mũi hy vọng được gả cho anh cả ư? Đúng vậy, cô vẫn còn có mặt mũi mà hy vọng như thế sao? Lệ Cảnh Tâm nhìn bộ dạng thương tâm muốn chết của cô. Tôi còn có thể nói cho em biết việc này. Mấy năm trước, Vinh Thiền cũng từng bị anh ấy cưỡng bức. Hơn nữa, còn vô cùng thê thảm, khiến người khác không thể chấp nhận được. Thịnh Thư Lan không rõ ý tứ của anh ta. Lệ Cảnh Tâm cười cười. Cho nên, anh ấy giờ đây mới đối xử đặc biệt tốt với Vinh Thiền. Hiểu chưa? Suy cho cùng, em chính là người phá hoại hạnh phúc của người ta đấy. Lệ Cảnh Tâm rút chiếc USB ra, xoay người rời đi. Giấc mộng ấp ủ bấy lâu nay trong cô đã hoàn toàn vỡ tan. Buổi tối, Lệ Cảnh Vân ngồi ở trước bàn ăn. Thư Lan sao còn chưa qua đây? Cùng Khanh đứng lên. Để tôi đi xem thế nào. Nói xong, liền xoay người đi lên phòng Thịnh Thư Lan. Rất nhanh đã thấy quay ra. Không xong rồi, không xong rồi, Thư Lan không có ở trong phòng. Có khi nào Cảnh Trình không cần con bé nên nó nghĩ quẩn không? Sắc mặt Lệ Cảnh Vân xa sầm. Còn không mau đi tìm. Thẩm Tĩnh Mạn từ bên ngoài đi vào, nghe thấy vậy liền bước nhanh tới trước mặt Lệ Cảnh Vân, khom lưng nói nhỏ vào tai ông. Thư Lan đi tìm Vinh Thiển. Lệ Cảnh Vân gật đầu. Vinh Thiển được dẫn ra khỏi phòng, cứ tưởng là Lệ Cảnh Trình quay lại nên ôm hy vọng trong lòng. Thế nhưng, người gặp cô lại là Thịnh Thư Lan. Vinh Thiển không thể ngờ Thịnh Thư Lan sẽ đi đến nơi này. Cô giấu đi vẻ ngạc nhiên, bước vào. Thịnh Thư Lan nhìn thấy cô, gọi một tiếng. Thiển Thiển. Vinh Thiển nghe giọng cô nghẹn nghẹt, mắt lại sưng, rõ ràng là đã khóc. Cô tìm tôi có việc sao? Không phải cô quá lạnh lùng, mà là hai người không thân thiết. Hiện tại nhà họ Lệ đang ép lại Cảnh Trình cưới Thịnh Thư Lan, làm sao Thịnh Thư Lan lại không vui mừng cho được. Cô yên tâm đi, tôi và Cảnh Trình đã không còn khả năng, tôi cũng không xứng với anh ấy. Vinh Thiển thực sự không rõ tại sao cô ta lại nói những lời này với cô. Thịnh Thư Lan có vẻ đã nghĩ thông suốt, mắt ngấn lệ. Trước kia tôi và Cảnh Trình rất thân thiết, anh ấy đối với tôi cũng rất tốt. Nhưng tôi không hiểu vì sao sau đó anh ấy lại lạnh lùng với tôi, không cần tôi nữa, còn rời khỏi Lại Hải. Mãi đến hôm nay tôi mới được biết toàn bộ mọi chuyện. Vinh Thiển tự nhủ không được nghe cô ta, nhưng tai lại không kìm được mà tiếp nhận tin tức. Giọng nói của Thị Thư Lan thê lương, có vẻ như đã chịu cú sốc rất lớn. Cậu hai nói, anh ta đã quan hệ với tôi, sau đó mới bị đuổi ra khỏi nhà họ Lệ. Vinh Thiển nhìn Thị Thư Lan che mặt khóc, đột nhiên là cảm giác được, cô ta cũng rất đáng thương. Trước đây không nghĩ ra, nhưng bây giờ đã có thể giải thích rõ. Lệ Cảnh Tầm bị đuổi đi, có lẽ đúng là vì lý do này. Cô đừng như vậy nữa, chuyện cũng đã qua rồi. Thị Thư Lan nghẹn ngào. Tôi biết mình không hề xứng với Lệ Cảnh Trình, anh ấy cũng đã biết hết mọi chuyện từ lâu. Từ nay tôi sẽ không chen chân vào hạnh phúc của hai người nữa. Vinh Thiển không biết nói gì, im lặng cúi đầu. Thiển Thiển, xin lỗi, thật sự xin lỗi cô. Vinh Thiển vẫn chưa hiểu lắm. Thị Thư Lan lại tiếp tục. Lúc trước tôi vô tình nghe được Cảnh Trình và một người khác nói chuyện, anh ấy đã cưỡng bức cô. Tất cả là tại tôi. Khi đó anh ấy biết chuyện của cậu hai và tôi nên không khống chế được. Vốn dĩ tình cảm của chúng tôi rất tốt, anh ấy chịu cú sốc quá lớn nên mới xảy ra chuyện ấy với cô. Đối với Vinh Thiển mà nói, những câu này không khác gì sấm sét giữa trời quang. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.